Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2016, Nhu Nhược. Rất đơn giản, ta Kim Cực Thánh Phong, không muốn tiên thạch, không muốn tiên bảo, không muốn tiên phù, cái gì cũng không cần. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, đại gia nghe xong, đều mộng, đặc biệt là Lôi Mã, Từ Đồ Viêm mấy người, bọn họ đều là biết được. Cái này Kim Phong tuyệt đối không phải ăn thiệt thòi chủ a. Lần này cái gì cũng không cần. Kim Cực Thánh Phong đệ tử đều mộng bức. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Bọn họ có một loại trước mắt Kim Sơn đột nhiên bị móc sạch cảm giác. Lôi Mã mở miệng, cái kia thánh tử muốn cái gì? Ta nói cái gì cũng không cần. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bất quá, ta muốn cùng Ba Phong mang đến đổ ước. Cổ Phong mỉm cười, nói ra, thánh tử có lời gì? Nói thẳng chính là, nếu không có liên quan đến cao tầng sự tình, ta ba người, cơ bản có thể đại biểu riêng phần mình Thánh Phong. Từ Đồ Viêm ngẫm lại, mở miệng, kế tiếp một tháng, ta Kim Cực Thánh Phong cùng Ba Phong không liên quan tới nhau. Sau một tháng, chính là trong tộc đại điển, đến lúc đó có tạp dịch đệ tử giao đấu. Nếu là ta Kim Cực Thánh Phong thắng, người Ba Phong tạp dịch đệ tử đem trước kia cướp đoạt ta Kim Cực Thánh Phong tạp dịch đệ tử tiên thạch, toàn bộ trả lại, lại về sau mỗi tháng cho ta Kim Cực Thánh Phong tạp dịch đệ tử mỗi người 5 vạn tiên thạch, tiếp tục 100 năm, thẳng đến lần tiếp theo trong tộc đại điển. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, đại gia nghe nói, tập thể đều là sững sờ. Đánh cược này, làm đủ lớn a. Trước kia tiên thạch, toàn bộ trả lại không nói. Còn muốn liên tục cho 100 năm tiên thạch, mỗi người muốn 5 vạn. Cái này quả thực, muốn hiểu rõ. Phía trước Ba Phong cướp đoạt Kim Cực Thánh Phong thời điểm, mỗi người cũng mới cướp đoạt 5.000 tiên thạch mà thôi. Cái này một thoáng vượt qua gấp 10 lần a. Ba Phong người, đầu tiên là chấn kinh. Chẳng qua lập tức, đều là giật mình. Thậm chí có loại cực kỳ cảm giác hưng phấn cảm giác. Vấn đề này trọng điểm là, Kim Cực Thánh Phong, có thực lực thắng Kim Hỏa, Kim Lôi, Kim Phong Ba Phong sao? Muốn hiểu rõ, cái này Ba Phong, mỗi một phong tạp dịch đệ tử, đều có hơn 10 vạn. Nhân số là Kim Cực Thánh Phong nhân số hơn 1.000 lần. Trong đó một chút tu hành thật lâu tạp dịch đệ tử, thực lực đều là cực mạnh. Mặc dù chắc bất phàm bọn người là thiên kiêu, nhưng dù sao thời gian tu hành ngắn ngủi, làm sao có thể cùng những cái kia từ 10 vạn người bên trong chọn lựa ra tạp dịch đệ tử bên trong cao thủ đứng đầu so với. Đổ ước tuy lớn, nhưng đây quả thực là một trận chịu chết đổ ước a. Ba Phong người trong nháy mắt khẩn trương biến mất, ngược lại cực kỳ trở nên hưng phấn. Kim Cực Thánh Phong đệ tử toàn bộ mộng. Ban đầu, bọn họ còn đang chờ đợi thánh tử cho bọn họ mưu đồ một cái cự đại tạo hóa. Không nghĩ tới, thánh tử đại nhân lại đem phía trước đối phương đưa ra tốt như vậy điều kiện toàn bộ bác bỏ, sau đó để cho bọn họ đi chịu chết. Cái này, thánh tử đại nhân, lời này thật sự, Lôi Mã cũng là có chút kinh ngạc. Tự nhiên thật sự, Cổ Phong nhạt nói, bên cạnh Tư Đồ Viêm nói ra. Thánh tử đại nhân, ngươi cái này đánh bại, là như thế nào định nghĩa? Là vẻn vẹn đánh một phong đệ tử, hay vẫn là đem ba phong đệ tử, đều đánh bại? Tự nhiên là ba phong, toàn bộ đánh bại. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, chắc bất phàm đám người nghe xong Cổ Phong lời này, kém chút ngất xỉu đi. Tạp dịch đệ tử giao đấu, là lấy phong làm đơn vị, muốn đánh bại cái này ba phong. Là bực nào khó khăn, lấy thực lực bọn hắn, chỉ sợ một cái đều không thể đánh bại a. Tần Thanh Phong giờ phút này, không khỏi mở miệng, thánh tử đại nhân, đánh cược này là song phương. Ngài đưa ra như vậy đại đồ ước, nếu như các ngươi Kim Cực Thánh Phong thua đây. Cái này cùng phía trước đáp ứng điều kiện không giống nhau. Phía trước đáp ứng điều kiện, trực tiếp là có thể giải quyết, mà đánh cược này... Ở trong tộc đại điển bên trên, vạn chúng nhìn kỹ, nếu như vẻn vẹn Cổ Phong đơn phương có đổ ước, xác thực là không ổn. Đổ ước trái lại, cũng là như thế. Cổ Phong nhạt nói, cái này, Kim Cực Thánh Phong phần đông đệ tử, triệt để mộng, chiếu theo thánh tử ý tứ. Cái này 90 năm qua, bọn họ bị cướp đoạt tiên thạch tổng số nói ít cũng có 500 triệu. Nếu như bọn họ lần này thua, một thoáng liền muốn xuất ra 500 triệu tiên thạch, cho ba phong người, về sau bọn họ mỗi tháng, mỗi người còn muốn xuất ra 5 vạn tiên thạch cho đối phương. Một khi thua, cái kia quả thực là không có đường sống a. Vấn đề là bọn họ có hy vọng thắng sao? Kim Cực Thánh Phong đệ tử, từng cái sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Bên này đại gia trong lòng phân tích một chút, ba phong đệ tử đều là cực kỳ trở nên hưng phấn. Lôi Mã gặp tình hình, mở miệng, cái này thánh tử đại nhân, đánh cược này có phải hay không là có chút quá lớn? Nếu không, chúng ta, chấm ngoặc kép, cứ như vậy đi, vẻn vẹn liên quan đến tạp dịch đệ tử mà thôi. Không có gì đáng ngại. Cổ Phong nhạt nói, lập tức nhìn về phía đám người. Được, đều tán đi. Lời nói này hạ xuống, Cổ Phong khí thế cũng liền tiêu tán. Ba phong tạp dịch đệ tử, trên thân không có áp lực, cùng nhau đứng dậy, bọn họ nhìn về phía Kim Cực Thánh Phong đệ tử, trong mắt đều là mang theo vẻ đồng tình. Chỉ cảm thấy, những cái này đáng thương gia hỏa, bị thánh tử cho hố. Đã như vậy, thánh tử đại nhân, cáo từ, tam phương người, riêng phần mình đều hướng Cổ Phong ôm quyền. Lập tức, toàn bộ rời đi. Kim Lôi Thánh Phong chân núi, vẻn vẹn chỉ còn lại Cổ Phong cùng 91 mặt sinh không thể luyến vẻ tạp dịch đệ tử. Giờ khắc này, Trác Bất Phàm rốt cục nhịn không được mở miệng. Vì cái gì? Cổ Phong quay người, nhìn về phía Trác Bất Phàm. Cái này lực nhẫn nại cực mạnh tạp dịch đệ tử. Trác Bất Phàm lời nói ở giữa. 90 người, toàn bộ nhìn về phía Cổ Phong. Bọn họ đều muốn tìm được đáp án. Thánh tử đại nhân, chúng ta từ khi gia nhập Kim Cực Thánh Phong cái kia một ngày đến nay, chính là nhận hết cực khổ. Chúng ta bị ức hiếp trọn vẹn 90 năm a. Chúng ta đều là thiên kiêu, đạt được, lại là phổ thông đệ tử đều thua kém bên trên đãi ngộ. Rốt cục, chúng ta đợi đến ngài xuất hiện. Ngài xuất hiện, vẻn vẹn khí thế chính là trấn áp quần hùng. Thậm chí chấp pháp trưởng lão đều muốn hướng ngài cúi đầu. Chúng ta sùng bái ngài, cảm kích ngài, ngài tiện tay liền có thể để cho chúng ta thu hoạch được cự đại tạo hóa. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Trác Bất Phàm trong mắt hiện ra tia máu. Nhiều năm đè ép cảm xúc, trong nháy mắt bộc phát. Nhưng là, ngài mặc kệ chúng ta coi như, ngài cho chúng ta hy vọng, cuối cùng lại làm quan trọng cho chúng ta tuyệt vọng. Vì cái gì? Đại gia cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Đều tại hỏi thăm, cái kia đáy mắt, có oán trách, các ngươi, đều muốn hiểu rõ, tại sao không? Cổ Phong nhạt nói, Trác Bất Phàm mở miệng lần nữa. Đúng, chúng ta muốn hiểu rõ vì cái gì? Rõ ràng ngài tùy tiện ngôn ngữ, chúng ta liền có thể không công thu hoạch được lượng lớn tiên thạch. Rõ ràng chúng ta tại ngài uy thế bên dưới, về sau sẽ không nhận đến bất kỳ ức hiếp. Thậm chí còn có thể cướp đoạt bọn họ tiên thạch. Vì cái gì? Ngài muốn đối đãi như vậy chúng ta? Chấm ngoặc kép. Ba. Lời nói cuối cùng, bị Cổ Phong một cái tát đánh bay ra ngoài. Trác Bất Phàm trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt lộ ra sợ hãi. Hắn đột nhiên nghĩ tới phía trước sự tình. Lấy Cổ Phong thân phận hôm nay địa vị, ước đoán giết hắn, trong tộc cũng sẽ không trách tội. Hắn đột sau đó hối hận chính mình như vậy xúc động. Tới, ta không giết ngươi, Cổ Phong nhạt nói. Không, thánh tử đại nhân, là ta mạo phạm, ta tội đáng chết vạn lần. Trác Bất Phàm gặp tình hình, tức khắc quỳ gối Cổ Phong trước mặt, mở miệng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.